Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Exit Phong chương 311 đi từ nơi nào về tới nơi đó. Đêm khuya giữa trời đông giá rét, cái rét như thấu tim gan. Nhưng trong Diên Vương phủ, Tích Nguyệt quận chúa lại ôm đầy một bụng lửa giận. Nàng tức giận đập bàn nói Thiếu Viêm tộc kia thật đáng chết, dám tiến hành ám sát ở giữa vương đô đại hạ. Đáng chết, thật đáng chết. Biểu tỷ, tuy rằng Thiếu Viêm tộc kia có phái ra tán tiên tử sĩ nhưng rồi vẫn chết dưới tay ta cơ mà. Kỷ Ninh nói. Biểu tỷ không phải tức giận thế. Làm sao mà không tức được đây? Tích Nguyệt quận chúa nhìn Kỷ Ninh. Hiện giờ tỷ tỷ vẫn còn toái cả mồ hôi đây này. May là để có thực lực mạnh cản được Bạch Cốt Diệt Tiên Châm, lại một đối một được với Phù Vân tiên nhân kia. Chứ nếu không, để ngoại trừ ông ngoại ra thì để chính là người thân duy nhất của ta. Nếu để duy nhất chết đi, Tích Nguyệt quận chúa thật sự không biết nên làm cái gì. Thiếu Viêm tộc kia thật đáng chết. Tích Nguyệt quận chúa tức giận chửi bới. Lần này bọn chúng đã phái ra cả tán tiên mà còn thất bại, chắc là tạm thời cũng không còn cách gì nữa. Chỉ cần ta còn ở trong vương đô đại hạ thì Thiếu Viêm tộc sẽ không làm gì được đâu. Kỷ Ninh an ủi biểu tỷ. Đất chỉ Tích Nguyệt hít sâu một hơi rồi mới gật gật đầu đúng vậy, bây giờ bọn chúng không còn cách gì để giải quyết nữa rồi. E là chúng sẽ đợi tới Đại hội Tiên Duyên một năm sau, lợi dụng quy tắc của Đại hội Tiên Duyên để giải quyết để đấy. Đều là vạn tượng viên mãn cả thôi. Để không dám nói là vô dịch nhưng nếu giữ mạng thì vẫn còn nắm chắc. Đôi mắt của Kỷ Ninh sáng lên. Biểu tỷ, nguyên thần thứ hai của đệ vừa mới luyện hóa được pháp bảo chữ vật mà Phù Vân tiên nhân để lại. Sao đất chỉ Tích Nguyệt sáng mắt lên. Nhìn thử xem Phù Vân tiên nhân có để lại bảo bối gì. Có điều, hắn tới ám sát, lại còn mang theo Bạch Cốt Diện Tiên Châm, Huyết Bàn Phong Thiên Đại Trận thì e là cũng không mang theo bảo vật gì khác đâu. Ta cứ cẩn thận xem chút. Kỷ Ninh gật đầu. Lúc này trong thủy phủ, nguyên thần thứ hai cẩn thận điều tra từng bảo vật một. Bỗng nhiên Kỷ Ninh lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao vậy? Đất chỉ Tích Nguyệt hỏi. Những bảo vật khác đều trong dự tính của ta. Có điều ta phát hiện ra một quyển trục. Kỷ Ninh lật tay lên, trong tay lập tức xuất hiện một quyển trục màu vàng. Quyển trục cổ xưa này tỏa ra dao động kỳ dị. Quyển trục này đất chỉ Tích Nguyệt tò mò nhìn. Kỷ Ninh mở quyển trục ra. Trên quyển trục chỉ có một hàng chữ đơn giản có ký tên. Đi từ nơi nào về tới nơi đó. Hạ Mang Vấn. Một nét chữ đơn giản nhưng uy thế lại như đập vào mắt. Kỷ Ninh, đất chỉ Tích Nguyệt đều cảm thấy run sợ, giống như đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Cho dù khi trước đã từng gặp phải thần ma cổ xưa ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch thì Kỷ Ninh cũng chưa từng cảm thấy tim đập nhanh tới vậy. Vù! Kỷ Ninh lập tức cuộn quyển trục lại. Theo đó uy thế đáng sợ kia mới thu vào. Đây là cái gì vậy? Đất chỉ Tích Nguyệt cực kỳ kinh ngạc. Ta cũng không biết. Kỷ Ninh lắc đầu. Chỉ có một hàng chữ đi từ nơi nào về tới nơi đó. Phần ký tên có một chữ Hạ Mang Vấn. Rốt cuộc Hạ Mang Vấn là ai đây? Chẳng lẽ là tồn tại từ xa xưa của hoàng tộc đại hạ Hạ Mang tộc? Đất chỉ Tích Nguyệt cực kỳ nghi hoặc. Làm sao mà ta lại chưa từng nghe tới cái tên này vậy? Kỷ Ninh nhíu mày nói người viết quyển trục này hắn có tên là Hạ Mang Vấn. Từ uy thế mà quyển trục phát ra thì hẳn là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Ta đi hỏi ông ngoại một chút. Đất chỉ Tích Nguyệt nói. Để chờ ta chút. Hiện giờ đã đêm hôm khuya khoắt rồi mà còn hỏi sao? Kỷ Ninh kinh ngạc. Không việc gì đâu. Ông ngoại ta đã là thiên tiên lão tổ, nên ban ngày hay đêm tối với ông cũng chẳng khác gì nhau. Hơn nữa ông một thân một mình ở đó, thậm chí cả hầu gái, tôi tớ còn không được tới gần. Nên đêm khuya tới tìm ông ngoại cũng không việc gì đâu.